Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Thanh đỉnh hội sở, Đường Yên Ninh nằm một mình trên ghế salon. Sắc mặt tái nhợt đã dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Nhìn bể cá cảnh đặt trong phòng, suy nghĩ xuất thần, người phụ trách trong hội sở xuất hiện Đường Yên Ninh, dường như đã biết rõ lai lịch của đối phương. Không có trách cứ đối phương làm ra sự tình gì, cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh gì. Xuất phát từ lễ tiết thăm hỏi ân cần một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Cái gọi là thượng lưu xã hội, ẩn chứa trong đó là cả một cuộc sống mưa máu gió tanh. Bước vào vòng xoáy này, cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, đó là lẽ tất nhiên. Lý Tổng, chuyện đêm nay, ta hy vọng phía bên hội sở đừng có truyền ra tin tức gì. Đường Yên Ninh trầm mặc một hồi, mới lẳng lặng mở miệng nói, ngữ khí bình thản, đơn giản một câu, cũng đủ chứng minh sự cường thế của Đường gia. Trên địa bàn của người khác gây sự, chẳng những không có áy náy, đã vậy còn nói chuyện với giọng điệu ra lệnh không thể nghi ngờ hay làm trái được. Đường tiểu thư xin yên tâm, phải biết cái gì, không phải biết cái gì, chúng ta đều minh bạch được hết mà. Nam nhân gọi là Lý Tổng cười nói. Mới chừng hơn 30 tuổi, Lý cùng hắn đã trở thành thanh đỉnh hội sở hội trưởng. Đủ biết bản lĩnh làm người của hắn, vừa rồi trước cửa thanh đỉnh hội sở xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết rõ tình hình. Nhưng chỉ hiện trường sau đó, hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ ra một tình cảnh khủng bố. Hơn nữa trước khi hắn đến, cực hạn thủ trưởng Khổng Lâm đã phân phó hắn nên làm như thế nào. Nghe nói từ vị hại đại tiểu thư đến từ kinh thành đối với nam nhân trẻ tuổi một mình đánh hạ mười mấy tên hộ vệ to lớn này rất có hứng thú. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì là muốn lôi kéo hắn, tất nhiên sẽ không đem sự tình làm náo loạn lên. Lý Tổng vẻ mặt chân thành vui vẻ, miệng liên tục đáp ứng Đường Yên Ninh. Đường Yên Ninh gật gật đầu, liền nói câu cảm ơn xã giao. Trước sau vẫn kiêu ngạo như vậy. Nàng phất phất tay, thản nhiên nói, Lý Tổng nếu như còn công chuyện, xin mời cứ tự nhiên. Lý Cùng không người cúi chào rất đúng chuẩn mực, rời đi khỏi căn phòng của Đường Yên Ninh. Lý Cùng vừa bỏ đi, một loạt tiếng gõ cửa lại vang lên. Đường Yên Ninh cũng không có chút ngoài ý muốn nào. Khẽ giọng nói, vào đi, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Mỹ Phụ vừa rồi đứng chắn trước mặt Đường Yên Ninh. Phòng tuyến cuối cùng của nàng khi Vương Phục Hưng bộc phát đi vào. Sắc mặt cứng nhắc, do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng nói. Hai gã vết thương nhẹ, ba gã trọng thương, nếu như không có ngoài ý muốn, kẻ bị thương nhất có thể nằm trên giường cả đời. Tiểu thư, phía ngoài tâm tình cào bọn bảo vệ đều rất kích động. Có cần trấn an một chút không? Đường Yên Ninh nhẹ nhàng mở miệng. Ngón tay đặt ở thái dương như có chuyện đang suy tư. Chậm rãi mở miệng không nóng không lạnh nói. Mỗi người 50 vạn coi như tiền an gia phí. Tất cả tiền thuốc men Đường ra một mình gánh chịu. Những hộ vệ bị thương nhẹ thì thêm 10 vạn. Kẻ bị thương nặng thêm 20 vạn. Tên có thể liệt kia cho hắn thêm 50 vạn. Tất cả người bị thương lập tức đưa đến bệnh viện. Càng nhanh càng tốt. Thiếu phụ thành thục mê người gật gật đầu. Dạ một tiếng, quay người muốn rời đi. Tống tỷ, nếu như là ngươi xuất thủ, có thể hay không giống như Vương Phục Hưng vừa rồi. Bàn tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ thái dương. Đường Yên Ninh theo bản năng hỏi một câu. Thiếu phụ tên Tống Thanh Ngư dừng chân, rất thành thật trả lời một câu. Không thể, Đường Yên Ninh trong mắt ẩn hiện một tia phức tạp. Thản nhiên nói, ngươi trước làm việc a. Tống Thanh Ngư trực tiếp rời đi. Đường Yên Ninh từ trên ghế salon đứng lên, đi tới phía bể cá cực lớn trong phòng, ngước mắt nhìn ánh phản chiếu của mình qua tấm kính, ánh mắt bình tĩnh, ba búi tóc đen như thác nước, khuôn mặt xuất trần, bộ ngực cao vun vút, vòng eo vô cùng mảnh khảnh lại thêm bờ mông cong quyến rũ. Phối hợp thêm một cặp chân dài miên man, đây cơ hồ là một cái tiêu chuẩn hoàn mỹ hình chữ S. Trong kinh thành một bộ phận gia tộc cả ngày nguyền rủa Đường gia sớm muộn theo bước Phương gia mà suy bại. Nhưng đều không ngoại lệ, không ai có thể phủ nhận Đường Đại Tiểu Thư là một mỹ nhân số 1 số 2 ở kinh thành này. Nếu như một mỹ nhân như vậy sinh ra trong một gia đình bình thường, có thể nói đó là multi-tâm bi kịch. Thế nhưng đối với Đường Yên Ninh, bi kịch hay hài kịch ai cũng hiểu rõ. Gần như chỉ có nàng đùa bỡn người khác, chứ khi Đường gia còn trên đời, ai là người có thể dám khi dễ nàng? Tất nhiên là trừ Vương Phục Hưng, đồng chí của chúng ta. Đường Yên Ninh cũng không cảm thấy đêm nay đối với Vương Phục Hưng hành động như thế có gì quá phận. Như cách nghĩ của nàng, một người nam nhân, nếu như cần để cho nữ nhân đi chiếu cố tự ái của hắn mà nói, thật sự quá là đáng buồn. Nhớ tới vừa rồi người nào đó ở chỗ này tiêu xài vung ra 1 ức chi phiếu tuyên bố muốn lần đầu tiên của mình. Đường Yên Ninh khẽ cười lạnh, quay người, thuận tay đem chi phiếu trên bàn xé nát, bước đi khỏi hội sở. Thủ hạ của Đường Yên Binh bị thương, toàn bộ được Tống Thanh Ngư phân phó đưa tới bệnh viện. Hơn 30 tuổi, thân thủ ý tai bằng, lại có nhan sắc như vậy, ở Đường gia cũng vô cùng hiếm. Nàng hầu như đảm nhiệm hết các vị trí bên cạnh Đường Yên Ninh. Hộ vệ, lái xe kiêm trợ lý tất cả nghiệp vụ, hơn nữa đem tất cả mọi việc xử lý gọn gàng, sạch sẽ, vừa mới đem đám hộ vệ an bài. Trấn An, đã thấy Đường Yên Ninh bước ra, nhẹ nhàng hô lên, tiểu thư. Đường Yên Ninh gật gật đầu, hướng về phía chiếc Lincoln rảo bước, ngữ khí bình thản nói, chúng ta trở về. Đội hình xe sang trọng rời khỏi Thanh Đỉnh hội sở, tuy rằng thiếu đi vài tên hộ vệ, nhưng đội hình vẫn như cũ rất có trật tự. Đường Yên Ninh ngồi ở ghế sau, lấy điện thoại di động ra, do dự xuống, cũng bấm số gọi cho Đường lão gia tử. Điện thoại rất nhanh được bắt máy. Đường Thiên Diệu ở kinh thành rõ ràng không ngủ, tinh thần khí 10 phần, tiếp điện thoại cười nói, làm sao vậy nha đầu? Rời khỏi Bắc Kinh vài ngày, chẳng lẽ lại đổi tính rồi? Khoái nghe ra ra cảm giảm hả? Đường Yên Ninh ngọt ngào nở nụ cười, dỡ xuống cái mặt nạ lạnh như băng, nịnh nọi nói, ra ra, sự tình người giao cho ta, đã làm đâu ra đấy rồi, người định thưởng cho ta cái gì đây? Trong điện thoại đã trầm mặc xuống, Đường Thiên Diệu rõ ràng đối với lần này hiệu suất của cháu gái mình hoàn toàn ngoài ý muốn. Bất quá cũng không hoài nghi cái gì, ồ một tiếng, hứng thú nói, Vương gia tiểu tử, cái đứa bé kia thế nào, có nói gì với ngươi không? Không có a, hắn nói nguyện ý buông tha hôn ước giữ ta và hắn. Tiền cũng nhận, tất cả đều vui vẻ. Đường Yên Ninh ánh mắt trốn tránh, lại đối đáp trôi chảy, xa cách điện thoại, coi như vị Đường gia gia chủ ở kinh thành có khôn khéo cỡ nào, cũng không có khả năng đọc được tâm lý của nàng lúc này. Đường Thiên Diệu thanh âm có chút mong đợi, hỏi, Vương lão đầu đâu rồi? Nhìn thấy chưa? Chết rồi. Đường Yên Ninh cầm lấy điện thoại, ngón tay lại run nhè nhẹ, lần thứ nhất nói dối trước mặt gia gia mà mình vẫn hàng tôn kính. Nàng vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một, cùng với Vương Phục Hưng náo loạn đến như thế. Nếu để cho gia gia trọng thanh danh còn hơn tính mạng biết được, hậu quả thế nào, chính nàng cũng không thể tưởng tượng ra được. Đường Thiên Diệu trầm mặc xuống, tựa hồ đối với Đường Yên Ninh đáp án này có chút ngoài ý muốn. Người chết đèn tắt, thế sự vô thường, nói sao cũng không thể cứu vãn lại được. Đường Thiên Diệu suy nghĩ xuất thần, thật lâu, mới thở dài một tiếng, cảm khái nói. Đáng tiêu úc cho hảo tửu cất giữ nhiều năm của ta rồi. Ra ra, ta bồi ngươi uống là được. Đường Yên Ninh lập tức nhu thuận nói. Đường Thiên Diệu cởi mở cười to, nói liên tục 3 từ hảo hảo. Cười nói, không có chuyện gì, ngay tại Hoa Đình ngây ngốc mấy ngày này. Bên kia tàu điện ngầm tuyến số 10 chính bắt đầu đấu thầu. Ngươi qua đó xem xét một chút. Tốt nhất là đem về trở thành sản như pui của Đường gia ta. Đây chính là một miếng bánh ngon ngọt, có không ít doanh ngu pi nhà nước cũng muốn chia phần đó. Ha gia nha đầu chạy tới Hoa Đình có lẽ cũng vì chuyện này. Ngươi cố gắng, đem về lợi nhuận cho gia tộc đi nhé. Đường Yên Ninh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, dáng tươi cười cũng hoạt bát rất nhiều. Dạ một tiếng, Đường Thiên Diệu trước tiên cúp điện thoại. Đường Yên Ninh cầm lấy điện thoại, quay kiếng xe xuống, hơi than thở nhẹ, trong nội tâm nghĩ tới cái kẻ Đường Hoàng dùng tiền của mình muốn mua đêm đầu tiên của mình. Không khỏi có chút tự giễu, nàng không hối hận cùng Gia Gia nói dối. Trong tiềm thức, Đường Yên Ninh cũng không cho rằng Vương Phục Hưng thật sự còn có cơ hội đem Vương Gia phát triển đến trình độ như Đường Gia bây giờ. Tối thiểu vài thập niên nữa không có khả năng. Hơn nữa coi hắn tính cách cao ngạo, giống như nàng theo như lời giống nhau. Thanh xuân hạnh phúc, chắc chắn sẽ không bị một cái hứa hẹn mấy mươi năm chi phối. Cái kia rất mình có hôn ước nam nhân, Lôi Đình ra tay ở Thanh Đỉnh hội sở. Có lẽ từ đây hòn đá trong thâm tâm người của Đường gia được bỏ xuống. Đường Yên Ninh cầm di động, nhẹ nhàng xung đột, khóe miệng chậm rãi cong lên một cách kiêu ngạo. Kiên định lẩm bẩm, ta không sai, Hạ Thẩm Vi tự mình lái xe, mang theo Vương Phục Hưng, hầu như đi qua mọi địa điểm xa hoa của thành phố Hoa Đình. Đáng tiếc mưa to mấy ngày liền, phá hủy một tia bầu không khí. Bất quá đối với Vương Phục Hưng mà nói, ngồi trong một chiếc xe thể thao siêu cấp, ngồi cạnh một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành thế này, đủ để đền bù mọi loại tiếc nuối. Kỳ thật loại xe thể thao này chủ yếu vẫn theo đuổi niềm vui thú khi lái xe. Trong nội tâm Vương Phục Hưng cũng có chút hư vinh cảm giác. Có người nói rằng muốn hắn đứng ở trên cao Hoa Đình vô cùng đẹp. Nhưng Vương Phục Hưng đồng chí đồ nhà quê một cái. Coi như là lúc trước ở trong gia đình có chút gia thế. Từ nhỏ tới lớn cũng chỉ biết sinh hoạt trong nghèo khó. Chẳng muốn hy vọng quan sát Hoa Đình từ trên cao. Có thể ngồi ở trong xe đi dạo một vòng không có mục đích gì là đủ để thỏa mãn rồi có dã tâm là chuyện tốt. Nhưng có dã tâm lại không vốn liếng. Chính là bi kịch, Audi R8 cuối cùng dừng ở trước một chỗ biệt thự xa hoa mà tĩnh lặng. Vương Phục Hưng nhìn kỹ một chút, mới đột nhiên phát hiện nơi này cách trụ sở của mình cũng không tính quá xa. Cưỡi xe đạp đại khái là nửa giờ lộ trình, Hạ Thẩm Vi chủ động giải thích nói. Nơi này chính là nhà của Tiền Duyên, sở ra là một cái chi nhánh của Hạ gia, chủ yếu sinh ý đều tại Hoa Đình. Trước mắt đều là do cha của Tiền Duyên đang xu xua lý sinh ý của gia tộc. Hơn nữa nha đầu còn có một thúc thúc vô cùng tài giỏi. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại, coi như là so ra kém Đường gia, nhưng tại Hoa Đình vậy cũng là danh môn rồi a. Vương Phục Hưng cũng không có tâm tình khiếp sợ, cẩn thận tưởng tượng, cũng liền thoải mái, gia thế bình thường, quả quyết bồi dưỡng không ra sở Tiền Duyên. Nữ tử không quan tâm danh lợi hay tiền tài, huống chi có thể cùng Hạ gia ở kinh thành quan hệ không tệ. Coi như là gà chó cũng có thể thành tiên được. Hạ Thẩm Vi đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, một trong đôi mắt tràn đầy ý vị thâm trường sắc thái. Nghiền ngẫm nói, nam nhân mà chỉ có tâm tư thượng vị, nếu chỉ biết tưởng tượng thì rất đáng xấu hổ, phải có hành động thực tế. Bất đắc dĩ nhất là muốn đi đường tắt, cuối cùng lại không có đường tắt để đi. Đáng hận nhất đấy, là những có công thành danh tạ sau đó trở thành bạch nhãn lang. Vương Phục Hưng, kẻ có tiền tuy rằng không thể nhiều bằng người bình thường. Nhưng chung quy cũng là một quần thể. Hoa Đình rất lớn, Bắc Kinh cũng rất lớn. Ngoại trừ một số kẻ gọi là nhân sĩ dẫm được vào cướp cho mà thành công. Mỗi một kẻ muốn thành công. Đều phải đi lên con đường đạp lên thi cốt của người khác mới được. Muốn thượng vị, muốn dẫy dụa leo lên. Đạo lý này rất đơn giản. Cái thế giới này có rất nhiều người một đêm thành danh. Nhưng phần lớn là phủ dung sớm nở tối tàn. Không phải những người này không đủ thông minh, mà là quá thông minh. Ngược lại mất đi cái nên có của người đại trí tuệ. Cuối cùng nhìn như quang vinh vô hạn nhưng lại sớm bước lên con đường chết non. Nam nhân muốn thượng vị, đi đường tắt, dựa vào nữ nhân, không từ thủ đoạn, đều không đáng xấu hổ. Sau khi thành công vong ân phụ nghĩa, mới là hành vi đáng khinh bỉ nhất, cuối cùng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng không thể trách ai được. Lòng mang oán niệm nghĩ rằng mình phải dựa vào người khác để đi lên. Ta đã thấy rất nhiều, nhưng có kết cục tốt đấy. Không có mấy cái, Vương Phục Hưng trong khoảng thời gian ngắn không có minh bạch ý tứ của cô nàng này. Những lời này, như thế nào cũng là chỉ trích những kẻ dựa hơi nữ nhân mà đi lên. Về phần cuối cùng luận điệu, càng giống là đối với cảnh cáo của mình, vừa đấm vừa xoa, hắn châm một đi điếu thuốc, rất thông minh chọn trầm mặc. Hạ Thẩm Vi cười cười, tiếp tục nói, nhà của chúng ta có một lão nhân đã từng nói qua. Làm người, có thể âm hiểm hèn hạ bằng mặt không bằng lòng, nhưng chỉ cần đối với đã từng trợ giúp qua người của mình ôm lấy thiện ý, có lương tâm. Coi như là người tốt, rất sâu sắc, Vương Phục Hưng cười bình luận. Hạ Thẩm Vi tức giận trắng mặt nhìn Vương Phục Hưng, mở cửa, xuống xe, cười nói, xe ngươi cứ lái đi, buổi sáng ngày mai tới đón ta. Tiền Duyên đối với ngươi rất có hảo cảm a, có mưa hay không ta làm bà mối cho. Nói thế nào gia thế của nàng cũng làm cho ngươi có thể giảm phấn đấu đi 20 năm. Vóc người cũng xinh đẹp dịu dàng, rất biết điều, động tâm không? Vương Phục Hưng rút cuộc minh bạch cô nàng này nói đi đường tắt là có ý gì? Nói đến nói đi nói cả buổi. Cái đường tắt nàng nói đến không phải ám chỉ chính nàng mà là nói Sở Tiền Duyên. Hơn nữa là thay Sở Tiền Duyên cho mình chút cảnh cáo. Chậc chậc, quanh co vòng vèo chiến thuật, cung hơi quá là lộn xộn rồi. Vương Phục Hưng giờ khóc giờ cười nói, không phải là mới cảnh báo cho ta sao? Như thế nào, mới mấy giờ, liền định để cho ta làm tiểu bạch kiểm của Sở Tiền Duyên? Hạ Thẩm Vi hơi híp lại con mắt, cảnh ban đêm làm nổi bật xuống, vô cùng quyến rũ, nàng cười nói. Nói cũng không chính xác a, nếu ngươi biểu hiện tốt. Không biết chừng tỷ tỷ động tâm, có thể cho người làm tiểu bài kiểm của chính ta đó. Vương Phục Hưng không dám nói tiếp, nói câu hẹn gặp lại rồi leo đến vị trí ghế lái còn vương lại mùi hương cơ thể của Hạ Thẩm Vi. Dẫm ga lái xe đi, chỉ có điều đi không bao xa, liền nhận được điện thoại của Hạ Thẩm Vi, nàng tựa hồ vẫn chưa đi đến biệt thự. Trong loa mơ hồ truyền đến một tia côn trùng kêu vang thanh âm. Cười nhẹ hỏi một câu. Này, ta sẽ tại hoa đình đợi một thời gian ngắn. Sau đó ngươi có nguyện ý hay không cùng ta quay về Bắc Kinh? Làm cận vệ kiêm lái xe của ta. Có cơ hội sẽ làm tiểu bạch kiểm đó. Vương Phục Hưng không chút do dự cự tuyệt. Hạ Thẩm Vi hừ một tiếng. Cũng không có cưỡng cầu. Chẳng qua là trêu ghẹo nói. Quên đi, ngươi biểu hiện không tốt, ta thu hồi vừa rồi lời nói của ta. Vương Phục Hưng có chút im lặng cúp điện thoại, lái xe trực tiếp về nhà. Con đường phía trước gió to mưa lớn, giống như tương lai của hắn, mơ hồ mà mông lung. Có thể nói, ngồi vào chiếc Audi R8 một khắc này, Vương Phục Hưng nhân sinh liền bắt đầu dùng hiệu ứng hồ điệp. Tư thái từng giọt triển khai. Nhưng hắn có thể đi thật xa, có thể bò rất cao, đều quyết định là ở bản thân của hắn. Đi kinh thành, Vương Phục Hưng châm thêm điếu thuốc, nheo mắt lại, một tay khống chế được tay lái. Đột nhiên nắm chặt, coi như là trở về cái tòa thành thị này. Mình cũng tuyệt đối sẽ không dùng bây giờ thân phận bây giờ trở về. Họ Vương, tên Phục Hưng, Phục Hưng gia tộc, cách Trương.